Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 329, đẫm máu Sơn Dương Thành. Tần Sương tiểu nhi, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết, miễn cho bổn tọa thương tới vô tội. Chẳng lẽ ngươi muốn cho toàn bộ Sơn Dương Thành tố ngươi chôn cùng sao? Lăng Không đứng yên cái kia một tôn cường giả, nhìn xuống phía dưới Sơn Dương Thành, thật lâu hờ hững mở miệng, vì một địch nhân, đem một tòa thành trì làm chôn cùng. Nếu là người khác nói như vậy, nhất định sẽ bị coi như một người điên. Thế nhưng là trước mắt cái này một vị nói như thế, lại là không ai dám nghi vấn. Thanh Phong Hoàng Triều nhiều nhất cũng chính là một cái so với Liệt Phong Hoàng Triều hơi lớn mạnh một chút Hoàng Triều, đối mặt một cái thông huyền cảnh thất trọng cao thủ uy hiếp, là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Sơn Dương trong thành cường giả, nghe được cái này cường giả mở miệng về sau, nhất thời cảm thấy đây là tai họa bất ngờ. Không khỏi ở trong lòng âm thầm cầu nguyện vị kia bị đuổi giết ra hỏa mau một chút đứng ra. Không phải vậy hội chết người. Tần Sương lão đại, chúng ta không cần để ý hắn. Một cái so với chúng ta mạnh mẽ hơn không ít ra hỏa đuổi giết chúng ta, không để ý tới cũng là có thể thông cảm được. Ta cũng không tin ra hỏa này thật dám đem một tòa thành trì đồ diệt hầu như không còn. Tử Đông có một ít lo lắng nhìn lấy Tần Sương, nói ra trong lòng chính mình ý nghĩ. Mà một bên Tàng Kiếm lại là yên lặng không nói. Hắn cùng Tử Đông có khác biệt quan điểm, không hy vọng tố rùa đen rút đầu. Có thể là địch nhân quá cường hãn, hắn cũng không tiện mở miệng. Ha ha, không sao, ta tại chỗ này chờ đợi phần lớn là ngươi. Nhìn lấy bảo kiếm thất tinh Long Nguyên, đã là đói khát khó nhịn. Hôm nay liền lấy cái này tên gia hỏa có mắt không tròng mở một chút lưỡi đao. Tần Sương nhìn lấy xâm nhập trong phòng mình hai vị bạn thân thiết, nhất thời mỉm cười, không để cho hai người này quá phận lo lắng. Hắn trong tay cầm thất tinh Long Nguyên, tại hai cái huynh đệ trước mắt lắc lư một cái, sau đó trực tiếp theo phía trước cửa sổ càng ra, thân thể đằng không mà lên, nghênh kích hướng đứng ở giữa không trung một cái kia kẻ đuổi giết. Tàng Kiếm nhìn lấy Tần Sương dần dần dâng lên bóng người, nhất thời khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Dạng này nam tử bày ra anh hùng khí khái, đúng là hắn thưởng thức nhất, cũng là rất nguyện ý đi theo. Tàng Kiếm, ngươi làm sao không ngăn cản lão đại? Cái này một cái gia hỏa vậy mà có thể có dạng này khí thế, tuyệt đối là thông huyền cảnh 6 tầng trở lên cường giả. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Đông có một ít bất mãn nói lầm bầm, mà lúc này Tàng Kiếm lại là không nói gì thêm. Nhưng trong lòng thì đối Tử Đông phàn nàn xem thường. Lão đại của mình có như vậy không chịu nổi à? Hắn nhưng là từ trước đến nay đều là không đánh không chuẩn bị chiến đấu người. Không để ý đến Tử Đông, Tàng Kiếm thông qua cửa sổ đem ánh mắt vươn hướng nơi xa. Trên đường cái, cửa hàng trước, đều có một ít Sơn Dương Thành bản thổ cường giả tại ngừng chân. Bọn họ ngửa đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua lên không Tần Sương. Thở mạnh cũng không dám một chút. Những người này đều hiểu, gia hỏa này hẳn là cái kia một cường giả người truy sát. Hiện tại đứng ra, mang ý nghĩa núi này Dương Thành xem như bảo vệ, thậm chí còn có thể mắt thấy một trận tuyệt thế cao thủ giao chiến. Ha ha, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi là một con rùa đen rút đầu, không nghĩ tới lại còn có mấy phần cốt khí, thật sự là để cho ta có một ít ngoài ý muốn. Vị này áo vải lão giả nhìn lấy đối diện Tần Sương, nhịn không được mở miệng châm chọc. Hắn lần này có thể nói là tổn thất to lớn. Một cái thông huyền cảnh ngũ trọng thủ hạ bị đánh giết, để hắn đau lòng không thôi, đồng thời cũng có một chút hơi hối hận. Không cần phải chủ quan khinh địch, thế nhưng là lần này hắn xác thực sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Cái này Tần Sương vẻn vẹn chỉ là một cái thông huyền cảnh tam trọng tiểu tử, tuy nhiên lại có thể đánh giết hạ âm, chắc là có bí pháp gì. Cái này khiến vị lão giả này cũng rất nước dãi. Nghĩ đến giết chết đối phương, không chỉ có thể hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhân vật, còn có thể lấy được bản thân đều thăm dò công pháp. Cái này áo vải lão giả nhất thời lộ ra nụ cười tà ác. Nhịn không được liếm một cái bờ môi. Bộ dáng có một ít khát máu. Lúc này thời điểm, vị này áo vải lão giả đột nhiên cảm thấy. Cái kia Hạ Âm chết. Có lẽ là một chuyện tốt. Có thể để hắn độc thôn cái này một phần chỗ tốt. Tần Sương nhìn lấy lão giả bộ dáng. Biết hắn là đem chính mình xem như là một cái con mồi. Không khỏi trong lòng cười thầm. Rất nhiều người tại nhìn thấy hắn về sau. Đều có ý nghĩ như vậy. Có thể đều không ngoại lệ, đều thất bại. Vì đối phó cái này không biết địch nhân. Tần Sương có thể nói là làm đầy đủ chuẩn bị. Hiện tại chính là muốn đến mùa thu hoạch. Đến cùng ai là thợ săn cùng con mồi. Còn phải xem trong tay bản sự. Tần Sương trực tiếp vung động trong tay thất tinh long nguyên. Một tiếng thanh thúy long ngâm về sau. Cuồng bạo vô cùng linh khí trực tiếp thúc động. Một cỗ kiếm khí hướng thẳng đến áo vải lão giả sao mà đi. Thái cực quyền kiếm. Đây là Tần Sương cường hãn nhất một loại công kích thủ đoạn. Đối mặt cường giả như vậy. Không có quá nhiều do dự. Trực tiếp thi triển đi ra. Thiên cấp công pháp uy lực. Đi qua thất tinh long nguyên gia trí. Có thể nói là có thể so với thông huyền cảnh tứ trọng cường giả toàn lực nhất kích. Một chiêu này vừa ra tay. Nhất thời đem áo vải lão giả chú ý lực hấp dẫn tới. Uy áp tại Sơn Dương thành khí thế cũng rút lui trở về. Những cái kia bị uy áp cường giả nhất thời cảm thấy tinh thần buông lỏng. Cảm giác như thả phụ trọng đồng dạng. Miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Tại Sơn Dương thành phủ thành chủ Cố Lâm đứng ở trong viện, cảm giác được phía trên cường giả đem chú ý lực chuyển di. Nhất thời hơi thở dài một hơi, đồng thời cũng đem chú ý lực tập trung vào trong trận chiến đấu này. Thành chủ, đây thật là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, chúng ta Sơn Dương thành thật đúng là không may thấu. Một cái để dâu dê cẩm phục nam tử, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đối Cố Lâm nói ra, cái này không thể nói lung tung được. Cuộc chiến đấu này thế nhưng là chúng ta cả đời đều đáng giá nhớ lại chiến đấu. Người nếu là lại nói bậy, đắc tội hai vị đại nhân này, cũng đừng trách ta không đọc cùng nhiều năm tình cảm. Cố Lâm nghe nói như thế, nhất thời nhướng mày, có một ít không vui cảnh cáo đối phương. Cái kia dâu dê nam tử nghe xong, im lặng, cái này thông huyền cảnh cường giả. Tại toàn bộ nước trong hoàng triều đều không có mấy cái. Có thể nhìn đến chiến đấu như vậy, đúng là có phúc ba đời. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời bên trong hai đạo thân ảnh kia. Cạc cạc, không nghĩ tới ngươi đúng là có một ít bản sự, trách không được Hạ Âm hội thua ở trong tay của ngươi. Cái này vừa ra tay thì có khí thế như vậy, hẳn là công pháp tu luyện duyên cớ a. Ngô, binh khí của ngươi cũng không tệ. Rất tốt, qua lần này chiến đấu đây đều là bảo bối của ta. Áo vải lão giả nhìn qua Tần Sương bảo kiếm trong tay. Lại nhìn xem cái này Tần Sương xuất thủ chiêu thức. Nhất thời toát ra một tia tham lam. Ánh mắt của hắn sao mà độc ác. Liếc mắt liền nhìn ra đến Tần Sương là một cái may mắn vô cùng gia hòa. Nhìn qua đánh tới thái cực kiếm khí. Áo vải lão giả cuồng tiếu vươn tay hướng trong hư không vạch một cái. Một thanh trường côn bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay. Sau đó cũng là hung hăng vung vẩy trường côn. Đối phó chạm mặt tới kiếm khí. Nương theo lấy áo vải lão giả động tác. Từng đạo hùng hồn khí tức theo thân thể lan tràn đi ra. Cả người khí thế tăng lên điên cuồng. Từng đạo như là như thực chất côn ảnh hình thành. Nghênh kích hướng điên cuồng vọt tới thái cực kiếm khí. Về mặt khí thế đến xem. Cái này áo vải lão giả chiêu thức càng thêm cuồng bạo. Côn ảnh già thiên tế nhật. Khí thế như hồng. Nhào về phía thái cực kiếm khí tốc độ cực nhanh. Mang theo thê lương tiếng xé gió. Trong lúc nhất thời trên bầu trời không khí khẩn trương tới cực điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.